Chương 1. 151 nữ nhi là cái nhà giàu mới nổi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ thứ cơm. Tiểu Lâm Nhi đưa một đôi móng vuốt nhỏ đầy nhiệt tình xông nàng tỷ cười ngây ngô. Ngụy Tử cầm một tay lấy tiểu ăn hàng kín đáo đưa cho Kiều Trung Bang, đi theo bước nhanh đi đến Kiều Mộc bên người, giật mình mà liếc nhìn Kiều Mộc trong tay phù lục. Kiều Kiều, này lần trước ngươi cho ta kia hai tấm chí vật phù là ngươi là ta vẽ ra. Kiều Mộc gật gật đầu. Lúc đầu QNZ không có ý định luôn luôn giấu lấy BNHN đã bọn họ trùng hợp thấy được, vậy liền thuận theo tự nhiên đem tranh này phù một chuyện nói, QNZ miễn cho mẫu thân cả ngày đem kia hai tấm chí vật phù làm cái bảo bối thu, tính số lần không dám tồn lấy. Ngụy Tử cầm một mặt khó có thể tin. Phía trước Kiều Kiều cho hai tấm chí vật phù, nói là cứu nàng vị cao nhân kia tặng cho. Không gian một lớn một nhỏ, một cái có thể tồn lấy 100 lần. Một cái khác trương có thế tổn lấy 200 lần. Bị nàng đổ đầy trong nhà thu thập xong các loại dụng cụ, hiện có đồ ăn, một nhà lớn nhỏ quần áo chờ chút. Nàng thế nhưng là tương đương không nỡ dùng. Nhưng bây giờ, Tiểu Kiều vợ y ma nói này chí vật phù là nàng bức tranh. Tiểu Mộc sĩ tay sờ lên cái mũi nhỏ, có chút ngượng ngùng nhìn mẫu thân một chút. Phía trước nàng thuận miệng giật cái nói láo, nói chí vật phù là thái tử tạo, này sẽ lập tức liền bị phơi bày, khu khu nương. Thực ra này chí vật phù còn rất tốt, bức tranh ngươi nhìn nàng từ bên hông móc ra một trường tử phù, tiện tay một vòng lấy ra 30 tấm xếp vật làm phù, những thứ này đều có thể tồn lấy 200 lần, có 2 mét khối không gian. Tiêu Mục nương trợn mắt hốt mồm. Cha nàng cũng là một mặt hóa đá biểu lộ. Tiêu Kiều chẳng lẽ ngươi một đêm đều tại bức tranh những thứ này chí vật phù. Kiều Trung Bang lấy lại tinh thần, lập tức bày ra một mặt nghiêm túc biểu lộ, nhìn về phía bản thân khuê nữ. Mặc dù ngươi một đêm có thể vẽ ra 30 tâm trí vật phù, hoàn toàn chính xác rất đáng gờm, nhưng ngươi dù sao hiện tại niên kỷ còn nhỏ, là tại đang tuổi lớn, về sau không cần nôn nóng như vậy. Phải chú ý nghỉ ngơi cùng giấc ngủ, biết không Tiểu Mục, thực ra ta một đêm giống như vẽ hơn 200 tấm phù. Lời này nàng đều không dám đối phụ thân nói, chỉ là một mặt lộ bộ gật đầu xác nhận. Trí vật phù loại này có thể so với huyền sư nội giới bảo vật. Tiêu Trung Bang trước kia tại trong sư môn QNZ từng chứng kiến, cho nên hắn nhận biết lần tuyệt đối cao hơn Ngụy Tử cầm ra rất nhiều, cũng biết loại này chí vật phù là tương đương vật khó được. Hơn nữa Tiêu Trung Bang hết sức rõ ràng, phù lục chi thuật từ xưa đến nay đều là đời đời truyền thừa, nhiều đời truyền cho tới bây giờ, rất nhiều phù lục bí thuật sớm đã bao phủ tại lịch sử dòng lũ bên trong, thất truyền đã lâu. Cũng tỉ như này chí vật phù, cũng không phải người nào đều sẽ bức tranh. Quan Lan thành phù lục thế gia có người hay không sẽ bức tranh trí vật phù, này thật đúng là không thể biết. Dù sao hắn chỉ biết nói, trí vật phù loại bảo bối này, vô luận là đặt ở đập trận vẫn là chạy vào chợ đen, kia cũng là 10 phần quy hỉ hệ mở đồ vật. Chỉ là lúc này, làm giống nữ nhi cái nhà giàu mới nổi, phái phát cho hắn cùng thê tử mỗi người mỗi 10 cái lúc, Kiều Trung Bang nắm vuốt trí vật phù tay, còn tại có chút phát run. Đáy mắt gắn đầy ta có phải hay không đang nằm mơ cảm xúc. Nay 10 cái cho nhị thuốc. Tiêu Mục lại lấp 10 cái lam phù đến trong tay phụ thần, sau đó cầm lấy một lam một vàng hai tấm triệu hoán phù nhìn một chút, cuối cùng thu hồi lam phù, dự định mở một trương hoàng phù nhìn xem. Tiêu Kiều, nay lại là cái gì? Kiều Trung Bang tâm tình kích động hơi chậm chậm, ánh mắt định trong tay Kiều Mục, tấm kia triệu hoán hoàng phù bên trên. Chương này sơ cấp triệu hoán phù hoàng phù chính là mới từ kim phù ngọc lục bên trong rơi ra ngoài làm mẫu phù. Tiêu Mục nghĩ nghĩ, vẫn là cầm hoàng phù hướng lầu các đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, chương này là triệu hoán phù.